Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72, hôn. Sau lưng đổ sụp thông đạo ngăn cản cương thi tốc độ. Nhưng, hai người cũng không có vì vậy thư giãn. Dù sao, đất này bản cung thông đạo vô số. Hai người biết quá ít. Quả nhiên, hai người vọt tới kế tiếp chỗ ngã ba lúc. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa 10 cái lông trắng cương thi chờ bên trong. Không tốt, Chu Thiên Âm biến sắc. Vượt qua, Vương Hùng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cái này muốn bị phá hỏng. Chính mình hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống, một đám cương thi nghe được Vương Hùng hai người thanh âm. Cũng nhanh chóng đánh tới. Cha chồng, lão thử tìm tới. Ở chỗ này. Lại một cái cương thi theo thông đạo gào thét nói. Cái này vừa hô, Vương Hùng biết không ổn. Này lục mao cương thi con mắt không nhìn thấy. Khứu giác không nhạy bén. Nhưng, thính lực kinh người a. Mà lại, tốc độ kia vô cùng nhanh. Vương Hùng có thể khẳng định, hẳn là rất nhanh. Này lục mao cương thi liền có thể đến. Xong, Vương Hùng lo lắng hét lớn một tiếng. Oanh, Chu Thiên Âm trường kiếm một chảm, nhất thời phá tan phía trước một đám lông trắng cương thi. Nhưng, bởi vì hai người sốt ruột rời đi, căn không có thương tổn đến một đám cương thi. Giống, chúng cương thi nhất thời nhào về phía hai người. Xoẹt, Vương Hùng y phục tức thì bị trong nháy mắt xé mở. Trên lưng, xé xuống một miếng huyết nhục, hỗn trướng. Chu Thiên Âm trừng mắt, muốn chém này cương thi, không cần quản bọn họ, đi mau, Vương Hùng kêu lên, Chu Thiên Âm một trận phiền muộn, nhưng, chỉ có thể lôi kéo Vương Hùng nhanh chóng chạy vội, Chu Thiên Âm tốc độ nhanh, một đám lông trắng cương thi cũng tốc độ không chậm a, theo đuổi không bỏ, gần như dựa vào hai người, Chu Thiên Âm mấy lần muốn trở tay xuất kích. Không kịp đổ sụp thông đạo, đi mau, nhanh, phóng tới con rơi tổ. Vương Hùng lo lắng nói, Chu Thiên Âm gật gật đầu, giờ khắc này, chỉ có thể lôi kéo Vương Hùng chạy như bay. Vương Hùng gần như chân không chạm đất, toàn từ Chu Thiên Âm lôi kéo. Có thể mặc dù như thế, một đám lông trắng cương thi cũng theo sát phía sau. Ngay tại lúc đó, thông đạo chỗ sâu. Một đạo lục quang nghe được thanh âm, trong nháy mắt lưu lại một đầu tàn ảnh kích xạ mà đến. Muốn chạy trốn, người nào cũng đừng hòng trốn. Lục mao cương thi mặt lộ vẻ dữ tợn nói, sở hữu lông trắng cương thi ngừng lại nhanh chóng chạy tới. Lục mao cương thi từ nó nhanh, trong nháy mắt siêu lượng càng lớn cương thi, mắt thấy là phải đuổi tới Vương Hùng hai người. Nhanh! Phía trước cũng là thông đạo lối ra. Cái kia biển dung nham bãi. Vương Hùng vội vàng nói. Chít chít chít chít. Đại lượng con rơi ngăn ở này cửa vào chỗ. Thấy có người tới. Nhất thời lộ ra hung tướng. Nhào lên. Vượt qua. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh. Chu Thiên Âm lôi kéo Vương Hùng. Tựa như lấy khỏa lưu tinh. Âm vang nổ tung đại lượng con rơi. Coi như bị một số con rơi móng vuốt vạch phá ra thịt. Hai người cũng không quan tâm. Bởi vì Vương Hùng nhìn thấy sau lưng một đạo lục quang đang nhanh chóng tới gần. Lục mao cương thi đến. Hắn muốn lên tới. Chít chít chít chít. Vô số con rơi bị tạc mở. Nhưng, vẫn là cấp tốc phản ứng. Hướng về Vương Hùng hai người đánh tới. Có thể hai người đã định ra mục tiêu. Bay thẳng con rơi xào huyệt, căn không chút nào dừng lại, trốn, trốn chỗ nào, lục mao cương thi thanh âm ở phía sau truyền đến, Chu Thiên Âm càng phát ra lo lắng, xông vào bãi biển trong nháy mắt, liền xông vào hơi nước bao phủ con rơi xào huyệt, mà lục mao cương thi một ngựa đi đầu, đã siêu việt sở hữu lông trắng cương thi, phải bắt đến Vương Hùng hai người. Nghe được hai người vào sơn động, lục mao cương thi cũng theo sát mà vào. Con rơi xào huyệt, dưới có một cái đầm nước, phía trên đại lượng thạch quật, treo ngược lấy hơn 500 một người cao con rơi tướng. Càng có một cái ba người cao biên bức vương, treo ngược trong đó, gần nhất đám rơi lọt vào ngoại lai giả xâm lấn, chết khá hơn chút cái con rơi tướng. Chúng con rơi cũng cực kỳ tức giận, biên bức vương trong miệng phát ra từng đợt sóng âm, tựa như tại phát biểu, chi chi chi chi, biên bức vương phát biểu, sở hữu con rơi đem toàn bộ kiên nhẫn nghe lãnh đạo nói chuyện. Có thể, ngay tại chúng con rơi thảo luận như thế nào báo thù, giết người xâm nhập lúc, oanh, đột nhiên, một tiếng đạp đất tiếng vang. Hai bóng người bắn vào đám rơi phòng họp, chít chít, gần như trong nháy mắt, sở hữu con rơi mộng, bọn này người xâm nhập gan quá lớn đi, lại dám xông đến chính mình cái này đến. Phù phù, Vương Hùng, Chu Thiên Âm hai người vừa vào xào huyệt, trong nháy mắt nhảy nhập trong đầm nước, hướng về phía dưới kín đáo đi tới, chít chít chít chít, ngay tại hai người nhảy vào thủy đàm trong nháy mắt. Sở hữu con rơi đem kịp phản ứng, từng cái phát ra phẫn nộ gào thét, như muốn đem hai cái người xâm nhập chém thành muôn mảnh. Oanh, đột nhiên, lại một cỗ đại phong tràn vào sào huyệt, lại là lục mao cương thi tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đến đám rơi phòng họp, ông, sở hữu con rơi có chút dừng lại, tốt nhiều lão thử. Lục Mao Cương Thi lông mày nhíu lại nói, Lục Mao Cương Thi tạm thời nhìn không thấy, khứu giác cũng không dễ, Vương Hùng hai người vào thủy đàm chỗ sâu, thì càng không phát hiện được Vương Hùng ở đâu, nhưng, thính lực, lại có thể nghe được vô số con rơi gọi tiếng, con rơi ưa thích u ám ẩm ướt hoàn cảnh sinh hoạt, không có nghĩa là con rơi ưa thích tại dưới nước sinh hoạt. Đầm nước phía dưới, trong nháy mắt ngược lại biến thành Vương Hùng hai người tốt nhất lánh nạn địa. Hai người rất nhanh tới đầm nước dưới đáy, không nhúc nhích, trợn mắt thấy đầm nước phía trên. Phía trên, Lục Mao Cương Thi liền đạp ở trên mặt nước, lỗ tai hơi hơi động động, cảm thụ được bốn phía vô số con rơi sao động. Đối với Lục Mao Cương Thi, chúng con rơi cũng coi là biết được. Trước kia chúng cương thi trên thân thi khí vờn quanh, chúng con rơi cũng coi như kính sợ, không có tới gần, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng, chúng ta kính sợ, không phải ngươi làm càn tư, ngươi xông ta xào huyệt, xem ta chẳng khác gì không có gì. Chúng ta đã có một cái tộc quần ưu thế, chẳng lẽ còn sợ ngươi cái này liều chết khí ra hỏa? Ngoại lai lão thử, nhà nuôi chuột đều là lão thử. Tạp gia đã tỉnh lại, liền có nghĩa vụ quét dọn một lần. Chết, Lục Mao Cương Thi giống to một tiếng. Giống, biên bức vương lộ ra một bộ vương gia dữ tợn. Biên bức vương ra lệnh một tiếng. 500 con rơi đem trong nháy mắt dương cánh đập xuống qua. Oanh, cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt hắc phong nổi lên. Cuồn cuộn tuôn hướng trung tâm Lục Mao Cương Thi, đảo mắt Lục Mao Cương Thi bị dìm ngập trong đó. Hừ, Lục Mao Cương Thi giống to một tiếng, oanh tạch tạch tạch, nhất thời, đại lượng con rơi nổ tung. Lục Mao Cương Thi chiến đấu lực, khủng bố cùng cực, trong nháy mắt, đại lượng huyết nhục, cánh, móng vuốt xé toạc ra, giết, giết, giết. Lục Mao Cương Thi gào thét lấy, đầm nước phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái chiến đấu khốc liệt. Biên bức vương ở trên cao nhìn xuống, mắt thấy một đám con rơi đem tại Lục Mao Cương Thi trước mặt liên tục thất bại. Biên bức vương cũng trong mắt hiện ra ngoan sắc, giống, hét lớn một tiếng, biên bức vương cũng đáp xuống, ầm ầm, huyết tinh đại chiến mở ra. Trong động tứ phương đều là chiến đấu tiếng oanh minh, ngoại giới, vô số con rơi nhỏ cũng che giả măng mọc sông tới. Từng cái lông trắng cương thi cũng nhao nhao tràn vào tới. Càng hung mãnh hỗn chiến mở ra, duy nhất an toàn địa phương, cũng là phía dưới đầm nước chỗ sâu. Vương Hùng, Chu Thiên Âm đều kìm nén bực bội, nhìn lấy phía trên này huyết tinh chiến đấu, cái này hung mãnh chiến đấu dưới, liền liền Chu Thiên Âm cũng lòng còn sợ hãi, bởi vì Chu Thiên Âm nhìn ra, lấy thực lực mình, căn không phải Biên Bức Vương đối thủ, càng không phải là Lục Mao Cương Thi đối thủ, một khi bọn họ phân ra thắng bại, vậy liền hỏng bét. Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng nhìn lấy phía trên chiến đấu, cũng hơi hơi trầm tư, hai người kìm nén bực bội, cũng không dễ nói chuyện. Vương Hùng nắm lên Chu Thiên Âm tay phải, dùng ngón tay tại Chu Thiên Âm lòng bàn tay viết chữ. Đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay, ngứa Chu Thiên Âm sắc mặt đỏ lên. Này đầm nước ngay phía trên, có một cái cửa ra. Vương Hùng viết, Chu Thiên Âm trừng mắt, kinh ngạc nói, có một cái cửa ra. Cái này sao có thể? Người Niết Bàn Châu có thể bay được. Nó ngoại hình tương đối nhỏ, hẳn là có thể tránh đi một đám con rơi, nhượng nó dán thạch quật vách trong, né qua con rơi, cương thi, bay lên trên, ta quán thâu một sợi âm dương chi khí cho nó, để nó mang theo âm dương chi khí đẩy ra mở cửa đá. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm nói ra, giờ khắc này, không còn cách nào khác. Chu Thiên Âm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Hùng. Nắm lên Vương Hùng thủ trưởng, Chu Thiên Âm viết, thế nhưng là, Niết Bàn Châu có thể bay đi lên, chúng ta không bay qua được a? Làm sao trốn, trước theo ta viết đi làm. Vương Hùng trịnh trọng nhìn về phía Chu Thiên Âm, Chu Thiên Âm nhìn xem Vương Hùng, gật gật đầu. Vương Hùng cũng thôi động một sợi âm dương chi khí cho Niết Bàn Châu. Tại Chu Thiên Âm thôi động dưới, nhất thời theo trong đầm nước bộ lặng lẽ hướng về phía trên di động mà đi. 3. Niết Bàn Châu không lớn, nước chảy mặt, liền dán vách trong hướng về phía trên vọt tới. Giờ phút này, đàn rơi đại chiến cương thi bày, chiến đấu thanh âm liền oanh minh không thôi. Tự nhiên hạt châu nhỏ tiếng xé gió không đáng để lo. Mà lại, Niết Bàn Châu cũng không có phóng thích hỏa diễm, rất lợi hại không đáng chú ý, hướng về không trung vọt tới. Cái này nhất phi cũng là tốt một chút thời gian, mới đến phía trên, nửa đường có một cái con rơi nhỏ phát hiện, đuổi theo, nhưng Niết Bàn Châu bốn phía, Chu Thiên Âm đều có thể cảm ứng được. Tại này con rơi nhỏ muốn đụng vào Niết Bàn Châu trong nháy mắt. Niết Bàn Châu toát ra một cỗ hỏa diễm. Bành, này con rơi nhỏ trong nháy mắt đốt cháy rơi xuống phía dưới. Niết Bàn Châu xông thẳng lên phương. Qua một hồi lâu, liền đến đỉnh chóp cửa đá chỗ. Thật có cửa đá, cửa vào cùng này trong nham tương cửa vào một dạng. Chu Thiên Âm nhất thời lộ ra một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng. Quay đầu nhìn về phía một bên Vương Hùng, muốn đem tin tức tốt nói cho Vương Hùng. Có thể giờ phút này, có lẽ ấm ức quá lâu, Vương Hùng trên mặt lại đỏ lên. Ùng ục ục, Vương Hùng trong miệng toát ra một số bọt khí. Thời gian dài không có hô hấp, khó chịu thụ không? Có thể, ngoại giới đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giờ khắc này, chỉ cần thò đầu ra lấy hơi, chắc chắn lọt vào vô số con rơi. Cương thi công kích, ra ngoài. Không, căn ra không được. Vương Hùng thở ra, không có tiến khí, trên mặt nghẹn thật là khó chịu, thậm chí trên mặt đều sung huyết. Khí hạch cảnh tu vi chứa đựng cuối cùng chỉ là chân khí. Chân khí là lực lượng, không phải hô hấp dùng không khí. Khí hạch cảnh không giống Chu Thiên Âm vũ thánh cảnh. Vũ thánh cảnh khí tức kéo dài, có thể ở trong nước ấm ức rất lâu rất lâu. Có thể Vương Hùng làm không được a. Mắt thấy Vương Hùng liền muốn hỏng bét, Chu Thiên Âm cũng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng hết thảy, nhất thời nhào về phía Vương Hùng. Tại Vương Hùng khó chịu thống khổ thời khắc, bỗng nhiên ôm lấy Vương Hùng đầu. Vương Hùng chính khó chịu trong, bỗng nhiên bị ôm lấy đầu, cũng là nao nao, trừng to mắt, liền thấy một điểm môi son bỗng nhiên chạm mặt tới, trong nháy mắt khắc ở trong miệng mình, mềm mại, co giãn bờ môi, đè ép miệng mình mỗi một chỗ khe hở. Một sợi ôn nhuận khí ẩm từ Chu Thiên Âm trong miệng thốt ra, trong nháy mắt tiến vào Vương Hùng trong miệng. Này ôn nhuận khí ẩm, tựa như trời hạn lâu ngày gặp mưa rào từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tràn đầy này khô quắt khó chịu phổi. Hô, một hơi độ nhập Vương Hùng trong miệng. Vương Hùng kinh ngạc nhìn lên trước mặt gấp dựa chung một chỗ mỹ lệ gương mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?